Bạch tử tái sinh, chương 423, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hậu trường, Sở Ngọc Đường bắt gặp đội ngũ của Lục Lộc chưa rời đi. Lần, mặc lần đầu toàn cầu, này đã đem lại cho Lục Lộc một mức độ nổi tiếng chưa từng có. Mạnh mẽ như lần đầu tiên Bạch tử mặc váy, lần đầu toàn cầu, vài năm trước. Cô đã kết giao được rất nhiều mối quan hệ trong liên hoan phim. Lần tạo hình và trang điểm lần này cũng rất ấn tượng. Khiến nhiều nhà tài trợ chú ý. Chắc chắn sẽ có nhiều tài nguyên hướng về Lục Lộc trong thời gian tới. Sở Ngọc Đường đến phòng trang điểm tạm thời của Lục Lộc. Đẩy cửa vào, tất cả mọi người trong phòng đều ở đó. Hai trợ lý đang dọn dẹp. Lục Lộc ngồi bên cạnh xem điện thoại. Chắc hẳn đang xem hot search về cô. Ồ, mọi người đều ở đây à? Sở Ngọc Đường bước vào. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía cửa. Khi thấy Sở Ngọc Đường đến, Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà hơi ngạc nhiên. Trong phòng còn có một chuyên gia trang điểm. Sở Ngọc Đường mỉm cười với chuyên gia trang điểm. Cô ra ngoài đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Lục Lộc. Chuyên gia trang điểm rất tinh ý. Nhanh chóng cầm túi đồ trang điểm của mình rồi rời đi. Sau đó, trợ lý đóng cửa phòng lại. Lục Lộc thu lại điện thoại. Cô biết Sở Ngọc Đường đến với thái độ không mấy hòa nhã. Nhưng cô không sợ. Cô lại đến quấy rầy tôi rồi à? Chẳng lẽ cô không có phòng trang điểm riêng sao? Sở Ngọc Đường ánh mắt đầy căm phẫn. Thật là ngựa béo cưỡi lừa gầy. Chiếc váy này mặc trên người cô. Thương hiệu chắc chắn phải tự bỏ tiền ra để giảm hot search cho cô nhỉ. Thật là lôi thôi và cạch cỡm. Lục Lộc biết Sở Ngọc Đường đến chỉ vì chiếc váy của cô. Cô đứng dậy khỏi sofa, khoanh tay cười khẩy. Dù là lừa gầy hay lừa béo, có những người muốn cưỡi mà còn không cưỡi được. Cái kiểu ghen ăn tức ở ấy, tự mình ở chỗ không ai thấy ghen tị rồi thì thôi đi. Sao lại đến tìm tôi làm gì? Sao? Cô muốn mặc chiếc váy này lắm à? Hay là tôi giờ cởi cho cô xem thử nhá? Sở Ngọc Đường, cô mặc chiếc váy này à? Ha ha, còn phải mang trả lại cho thương hiệu để họ khử trùng cho cô đó chứ. Thật sự tưởng mình là ngôi sao lớn rồi sao? Không tự cân nhắc xem mình là ai? Lục Lộc, đúng vậy, tôi không phải ngôi sao lớn. Nhưng cô là ngôi sao lớn, còn là một ngôi sao phá hoại gia đình người khác. Ngôi sao này lớn thật đấy. Nếu không lớn thì làm sao người đàn ông đó lại bỏ vợ mà đi với cô được? Mọi người nói có đúng không? Lục Lộc vừa mỉa mai vừa quay sang nhìn Lưu Tiểu Quyên và Lưu Tiểu Hà. Cả hai ngay lập tức phụ họa. Đúng rồi, ngôi sao lớn thật sự. Không giống ai. Sở Ngọc Đường sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Lục Lộc tiếp tục chế giễu. Sở Ngọc Đường ơi là Sở Ngọc Đường. Những người khác muốn lên vị trí cao phải luôn lót đường. Nịnh bợ không ngừng. Còn cô thì sao? Cô có thể khiến đàn ông chơi đùa trong tay. Biến Orin TV thành kho tài nguyên của mình. Tài năng ấy không phải ai cũng làm được đâu. Khi nào có thời gian thì chỉ bảo tôi vài chiêu nhé. Nói thật nhé, tôi không mơ ước được vào Orin TV, nhưng kỹ năng chơi đùa đàn ông như chị thì tôi thật sự muốn học. Sở Ngọc Đường tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Con khốn, cô đúng là muốn C-H-E-T mà. Cô ta bước lên phía trước, nâng tay lên và giáng một cái tát mạnh xuống. Nhưng không ngờ, Lục Lộc đã rút ra bài học từ lần trước. Cô biết giữa các nghệ sĩ luôn có mâu thuẫn, công ty sẽ không can thiệp, cô không cần phải cứ im lặng chịu đựng trước mặt Sở Ngọc Đường nữa. Vì vậy, Lục Lộc lập tức nâng tay lên, tiếp nhận cái tát của Sở Ngọc Đường và mạnh mẽ vung tay sang một bên. Thật sự nghĩ tôi dễ bị bắt nạt à, muốn đánh muốn mắng sao cũng được ư. Cô thật sự cho mình là chị lớn à, Sở Ngọc Đường vung tay hụt. Lực quán tính khiến cô lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự không tin nổi. Rất tốt, cô cuối cùng cũng không giả vờ nữa rồi. Lục Lộc, đúng vậy, cô tưởng tôi ký hợp đồng với Siêu Nhiên là để sống hòa bình với các cô sao? Hừ, Sở Ngọc Đường tức giận đến mức cười mỉa. Tốt tốt, tôi muốn xem cô làm sao để không sống hòa bình với mọi người. Nếu tôi đoán không sai, cô hẳn đã chia tay với Chu Hòe rồi. Tiếp theo, tôi sẽ xem cô sẽ sống sao. Sau đó, Sở Ngọc Đường ánh mắt rơi trên chiếc váy của Lục Lộc. Cô nói một câu đầy châm chọc, chỉ mặc một lần váy hốt cơ chua không phải là tài giỏi. Có thể mặc suốt đời mới gọi là tài giỏi. Lục Lộc, cái này cô không cần lo. Ít nhất hôm nay người đứng đầu hot search là tôi, không phải cô. Sau đó, Sở Ngọc Đường giận dữ rời khỏi phòng trang điểm. Lục Lộc bình tĩnh lại, nhưng cô cũng đoán được rằng sau sự kiện này, Sở Ngọc Đường sẽ càng nhắm đến cô nhiều hơn. Cô phải chuẩn bị thật tốt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn sau khi hot search về lần. Mặc lần đầu toàn cầu. Kết thúc, số lượng lời mời quảng cáo chủ động đến với Lục Lộc rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trước đây, cô chưa từng có cơ hội tiếp xúc với các nguồn lực hạng nhất. Nhưng bây giờ các thương hiệu đã bắt đầu muốn hợp tác với cô. Lục Lộc quyết định phải nắm bắt thật tốt những cơ hội quý giá này. Hùng Vọng không biết từ đâu mà tìm được một vài cách làm kỳ quặc. Thuê về một bức tượng để Lục Lộc thờ phụng. Lúc đầu, Lục Lộc không tin vào những thứ này, nhưng sau khi làm theo quy trình và thờ phụng bức tượng, sự nghiệp của cô quả thật thăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn. Sắc đẹp cũng trở nên rạng rỡ hơn, làn da không cần làm đẹp mà vẫn mịn màng sáng bóng. Lục Lộc càng ngày càng tin tưởng vào những thứ này. Sở Ngọc Đường muốn gây khó dễ cho Lục Lộc. Nhưng vì con đường phát triển của họ khác nhau nên tài nguyên của họ cũng không chồng chéo. Rất khó để tìm được cơ hội tấn công. Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của Ella Sơn Thương sẽ được tổ chức vào tháng tới. Sở Ngọc Đường đặc biệt bay tới Na Uy để tham dự. Trên Weibo cô cũng đăng rất nhiều hình ảnh, ngầm ám chỉ rằng cô là đại diện của Ella. Dù không có hợp đồng chính thức, nhưng cô giống như đại diện tự do. Tuy nhiên, rất kỳ lạ là mặc dù Ella mời Sở Ngọc Đường tham gia sự kiện ra mắt sản phẩm mới, nhưng lại không liên hệ với cô để ký hợp đồng đại diện. Sở Ngọc Đường biết rằng nóng vội sẽ không có kết quả gì. Vì thế, cô cũng không quá vội vàng. Dù sao, toàn ngành giải trí chỉ có mình cô được mời tham dự. Vinh dự này chỉ có cô. Như vậy cũng đủ rồi. Tháng 5, lại gần nửa năm nữa trôi qua. Giải thưởng Hoa Biểu đã đến. Rất nhiều diễn viên được mời tham gia. Lương Văn Thư và Tạ Bắc Mạc bộ phim Thuyết Giữ Sơn Quỷ Thính cũng chính thức hoàn thành. Sau khi công khai mối quan hệ, sự nghiệp của Lương Văn Thư bị ảnh hưởng khá lớn. Cô không thể cùng Tạ Bắc Mạc tiếp tục làm CP trên màn ảnh nữa. Điều này đúng với ý muốn của fan Tạ Bắc Mạc. Lần trước trong liên hoan phim, Lục Lộc đã mặc một chiếc váy hốt cơ chua, mặc lần đầu toàn cầu. Lần này tại giải thưởng Hoa Biểu, Lục Lộc không mượn được chiếc váy đẹp, lại vừa không có tác phẩm mới, nên cô quyết định không tham gia, tránh để Sở Ngọc Đường lại mỉa mai. Lễ thảm đỏ vẫn diễn ra bình thường. Các sao nam như Tạ Bắc Mạc lại bị đưa lên hot search để so sánh. Sức nóng của bộ phim Nguyệt Thành Xuân từ năm trước vẫn không giảm. Gương mặt điển trai của Tạ Bắc Mạc được khen ngợi hết lời. Còn có cả Lâm Gia Hằng cùng tham gia. Họ cùng nhau trở thành cặp đôi trắng đen, khiến fan hâm mộ phát cuồng bởi vẻ ngoài đẹp trai. Lâm Gia Hằng trước đây từng được ghép đôi với Lương Văn Thư trong CP. Lúc đó vì quảng bá cho bộ phim Ánh Trăng Thuộc Về Em mà có không ít chuyện không vui. Vài năm trôi qua, Lương Văn Thư đã chính thức công khai mối quan hệ. Quả thực khiến người ta không khỏi thở dài. Cách chương